cho dù thực lực tăng trưởng cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn. Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử chậm rãi bước lên cây cầu đá. Khi hai người đi được một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Nếu đã khẳng định bờ bên kia có mai phục, thì cần gì phải chờ đợi địch nhân xuất hiện? Tiên hạ thủ vi cường mới là hành vi đúng đắn nhất. Tần, độn phong liêm. Sở Mộ hạ chỉ lệnh đối với Phược Phong Linh. Phược Phong Linh từ bả vai Sở Mộ dần dần bay lên trời cao. Hai cánh tay tinh xảo lần lượt phất nhẹ. Lực lượng độn phong đèn nhánh và chút màu bạc hóa thành một dãy phong liêm tử vong. Mỗi lưỡi đào gió có kích thước dài hơn 30 thước. Từng đạo phong liêm chém xuyên qua màn sương mù, lấy tốc độ cực nhanh bắn tới bờ bên kia. Trong lúc nhất thời, tất cả những tảng đá có thể ẩn thân bị chém thành mấy khúc gỗ đổ xuống ầm ầm. Sau đó lực lượng độn phong nổ tung, kéo theo một trận cho bụi mù mịt. Phượng Phong Linh thi triển bất kỳ kỹ năng nào cũng có uy lực đạt đến cấp 9. Mấy đạo độn phong liêm này cũng không phải ngoại lệ. Cũng may vách đá trên Thiền Thọ Sơn cứng rắn hơn nham thạch bình thường mấy chục lần, cho nên Phượng Phong Linh bùng thả kỹ năng này chỉ có thể phá hủy một góc nho nhỏ mà thôi. Từng đạo phong liêm xẹt qua, từng tảng đá lớn lần lượt sụp đổ. Sở Mộ không có chỉ định vị trí công kích cụ thể, nhưng kỹ năng phòng hệ vốn có lực sát thương trên phạm vi lớn, cho dù không khóa định mục tiêu vẫn có thể phá hủy hết thảy mọi thứ nằm trong phạm vi kỹ năng bao trùm. Bỗng nhiên có một tiếng hét thảm vang lên phía sau một tảng nham thạch, ngay sau đó là thanh âm yêu thú gầm thét, cuối cùng là tiếng mắng chửi của một gã hồn sùng sư nào đó. Hẳn là người này vô cùng tức giận vì bị bất ngờ tập kích. Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử suy đoán không sai. Bờ bên kia cây cầu vốn có một nhóm tù nhân mai phục chờ đợi con mồi sập bẫy. Tù nhân được chia làm 10 cấp bậc. Thứ tự cao thấp không phân chia theo trình độ thực lực mà do tội ác bọn họ từng phạm phải. Cấp thứ nhất là vô ý giết người trong chiến đấu. Trước đó chưa từng có lịch sử hành ác. Dưới tình huống này sẽ bị liệt vào danh sách tù nhân cấp 1, hình phạt khoảng vài năm tù. Tù nhân cấp 7 thường thường là đào phạm bị truy nã chính thức, phần lớn sẽ bị thợ săn tiến hành truy bắt để giành tiền thưởng. Tù nhân cấp 7 chính là những kẻ cùng hùng cực ác, đã từng tàn sát vô số dân thường. Thực lực đám người này mạnh hơn những hồn sùng sư danh hiệu cấp 7 tại các thế lực lớn rất nhiều, thậm chí có năng lực một mình một người đồ sát cả thành trấn và hồn sùng sư ở trong đó. Một khi tù nhân loại này bị bắt giữ, sẽ lập tức nhốt vào trong nhà ngục cao cấp. Tất cả hồn sủng có mức độ nguy hiểm cao sẽ bị người chấp pháp cưỡng chế giải trừ hồn ước, chỉ trở lại một vài thứ sủng thực lực không mạnh, đồng thời sẽ hạn chế tất cả mệnh lệnh triệu hoán. Đám người mai phục ở bên kia cầu đá chuẩn bị tập kích Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử chính là tù nhân cấp 7 của mê cung tù ngục. Tổng cộng có 3 gã tù nhân cấp 7, coi như là tù nhân mới gia nhập. Thời gian thi hành án không tới 2 năm, cho nên lệ khí tàn bạo còn không có hoàn toàn tàn mát. 3 người này âm thầm phục kích đã được một đoạn thời gian ngắn, tổng cộng ngăn chặn 4 gã tuyển thủ. Trong đó có một tuyển thủ bị bọn họ tàn nhẫn giết chết, trực tiếp ném thi thể để xuống vực sâu. Ngay khi bọn họ vứt xác không bao lâu, thì Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử đột ngột xuất hiện. 3 người này vội vàng ra lệnh cho hồn sùng mai phục phía sau những tảng đá lớn. Trong đám tù nhân này có một gã thực lực đạt tới 5 niệm hồn chủ. Hắn có thể nhìn xuyên thấu sương mù, thấy rõ hình dáng Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử. Hai người Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử tuổi tác không lớn, nhìn thoáng qua liền biết trên dưới 20. So sánh với những tuyển thủ thanh niên đồng lứa còn nhỏ hơn vài tuổi, cho nên tên tù nhân kia vốn không đặt bọn họ vào trong mắt. Ba thanh niên tuyển thủ trước đó bộc phát thực lực rất mạnh, đồng thời khiến cho ba gã tù nhân cấp 7 này có cảm giác lo lắng và thận trọng vượt mức bình thường. Nhưng ở thời điểm Sở Mộ và Phược Phong Linh thì trên kỹ năng độn phong liêm có uy lực cấp 9 sơ kỳ, sắc mặt ba gã tù nhân này lập tức phát sinh biến hóa. Chín đoạn trung giai, trung đẳng quân chủ, lại là Phược Phong Linh một trong thất đồ thánh sủng hồn điện, lực sát thương phong hệ mạnh hơn phong hệ hồn sủng bình thường 5 thành. Hai người kia chỉ khoảng 20 tuổi, đào đâu ra hồn sủng mạnh như vậy? Gã tù nhân nằm niệm hồn chủ bị kỹ năng phòng hệ công kích lại càng kinh hãi không dứt. Ban đầu chúng ta tham gia thiên hạ quyết trong bậc thăng thứ 2, căn bản không có hồn sùng cường đại cỡ này. Ba gã tù nhân cấp 7 đã ý thức được lần này đã gặp phải thanh niên cấp bậc biến thái. Nhưng mà chiến đấu đã bắt đầu tiếp tục thì bọn họ đành phải tiếp tục đánh xuống. Cả đám vội vàng hạ lệnh cho nhóm hồn sùng phát động công kích. Một con mười đoạn khủng lang từ trong sương mù lao ra, khí tức thú hệ cường đại dọc theo cầu đá cuốn về phía Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư. Tần, đừng động tới nó, tiếp tục công kích. Sở Mộ bình tĩnh nói. Phòng hệ hồn sùng luôn chiếm cứ ưu thế tốc độ và khoảng cách, năng lực phi hành lại càng vượt trội. Chỉ cần Phượng Phong Linh có thời gian bùng thả kỹ năng, Sở Mộ dựa vào một mình nó cũng có thể giải quyết sạch ba gã tù nhân cấp 7 này. Tốc độ 10 đoạn khủng lang rất nhanh, nó xuyên qua hàng loạt phong liềm công kích, nhanh chóng tiếp cận vị trí Phượng Phong Linh. Khủng lang của ta sẽ hạn chế Phượng Phong Linh, các người mau cho hồn sùng buông thả kỹ năng phản kích giết chết gã tuyển thủ kia. Gã tù nhân nói. Ừ, hai người này chỉ có thất đồ thánh dùng Phượng Phong Linh là khó đối phó. Người hạn chế cho tốt, cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về chúng ta. Gã tù nhân nằm niệm hồn chủ, nhếch môi giễu cợt. Chẳng qua là nụ cười của hắn không duy trì được bao lâu, vẻ mặt bỗng nhiên cứng ngắc lại. Khủng lang đã thành công tiếp cận Phượng Phong Linh của đối phương. Ngay khi đám tù nhân cho rằng khủng lang có thể ngăn cản Phượng Phong Linh, không cho nó tiếp tục bùng thả kỹ năng phòng hệ uy lực tàn phá kinh khủng, thì cái con hùng thú này bỗng nhiên dừng lại tại chỗ. Mười đoạn khủng lang vốn đã chuẩn bị công kích nhưng lại đột ngột bất động, thần sắc hoảng hốt đứng trên cầu đá không nhúc nhích nổi một bước. Sao thế? Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân khủng lang trợn trừng hai mắt, hắn có thể cảm nhận được trạng thái khủng lang cực kỳ hỗn loạn, thậm chí tinh thần liên lạc cũng mất đi hiệu quả. Chủ nhân khủng lang đã là bốn niệm hồn chủ, cấp bậc hồn niệm này cũng đủ coi thường đại đa số thanh niên đồng lứa. Trên phương diện kỹ năng tinh thần, chỉ có hắn hạn chế người khác, làm gì có chuyện bị người ta khống chế ngược lại. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, Khương Nghĩa Đằng, thanh niên tối cường. Nhưng mà lần này, khủng lang của hắn đúng là bị khống chế tinh thần, hạn chế chặt chẽ tới mức không có năng lực hành động, hoàn toàn thất thần đứng bên cạnh phía trận danh đối phương. Là bộng thú, bọn họ có hai con bộng thú, năng lực ngụy trang và ẩn giấu cực mạnh. Rốt cuộc một gã tù nhân khác đã nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Gã tù nhân này vừa mới dứt lời thì một đạo hủy quang bỗng nhiên xuất hiện, đánh văng mười đoạn khủng lang ra khỏi cầu đá. Đầu khủng lang trù lên đau đớn, ngay sau đó năng lượng hủy quang đột ngột nổ tung ở giữa không trung. Mười đoạn khủng lang dưới tình huống không có bất kỳ phòng bị nào đã bị lực lượng bạo tạc biến thành vô số mảnh thịt vụn, máu tươi nội tạng bắn ra bốn phía. Lực lượng hủy quang nổ tung truyền vào trong tai ba gã chủ tù nhân cấp 7, khiến cho bọn họ thất kinh không nói thành lời. Lại là chín đoạn quân chủ, đám thanh niên đồng lứa này ngày nay ăn cực quái gì lớn lên vậy? Gã tù nhân nằm niệm hồn chủ cả giận nói. Ban đầu bọn họ ở độ tuổi này có được một con tám đoạn quân chủ đã sung sướng lắm rồi. Vốn là trong dự định của bọn họ, coi như là thứ sủng cũng có thể thong dong ứng phó một nhóm thanh niên đồng lứa. Nhưng mà Sở Bộ và Diệp Khuynh Tư xuất hiện đã làm cho bọn họ ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đó là thực lực thanh niên bậc thang thứ hai thiên hạ quyết lần này toàn là hạng biến thái, không phải là thanh niên năm xưa như bọn hắn có thể so sánh được. Rút lui, chúng ta không phải là đối thủ của hai người này. Một gã tù nhân khác vội vàng đưa ra kiến nghị. Rút lui? Nói đùa gì vậy? Chỉ là hai tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Chẳng lẽ để bọn chúng kêu càng lỗ mãng cho mặt chúng ta? Phải xử đẹp bọn chúng. Gã tù nhân mất đi khủng lang, mặt mày tái nhợt, giận dữ hét lớn. Mười đoạn khủng lang là chỗ dựa của gã tù nhân này. Nếu như không kiếm được lợi ích gì từ trên hai người thanh niên kia, bản thân hắn chỉ còn lại một con thứ sùng, rất khó tìm chỗ đặt chân tại nơi này. Vậy thì một mình ngươi lưu lại đi. Gã tù nhân nằm niệm hồn chủ lạnh giọng nói. Sau khi nói xong, hắn lập tức dẫn hai con hồn sùng bị Phượng Phong Linh liên tục oanh kích chạy trốn ra phía sau vách núi. Hiển nhiên là sợ hãi hai người Sở Mộ rồi, không muốn tiếp tục đối kháng hai người thanh niên cấp bậc biến thái này nữa. Một gã tù nhân khác cũng vội vàng rút lui. Thực lực hồn sùng của bọn họ có lẽ không bằng người ta, nhưng bàn về năng lực chạy trốn tuyệt đối là nhất lưu.

Sở Mộ trực tiếp thay đổi giọng nói, giở chiêu ra mặt dày một bước ép sát Diệp Khuynh Tư. Ai đối xử với người tốt, chẳng qua là người giúp ta rất nhiều, ta mới giúp ngươi lại. Diệp Khuynh Tư cảm giác được Sở Mộ đang cố ý tiếp cận, giọng nói càng lúc càng nhỏ, trái tim đập rộn lên. Cuối cùng Diệp Khuynh Tư chịu không được xấu hổ, vội vàng chạy ra xa, dùng hai tay che gương mặt nóng hổi, trốn ra sau một tảng đá. Lúc nãy Sở Mộ cố ý cúi đầu xuống, dự định hồn nàng một cái. Diệp Khuynh Tư bị khí tức nam tử của Sở Mộ áp tới, lập tức trái tim nhảy loạn, làm gì còn rảnh rỗi mang tâm tình oán trách nữa chứ. Sở Mộ cười cười đắc ý nhìn Diệp Khuynh Tư trốn tránh ra sau tảng đá. Gương mặt đỏ hồng của nàng thật sự là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hỏa hầu của hắn còn chưa đủ. Xem ra sau này phải tìm cơ hội cẩn thận tiếp xúc, xâm nhập bồi dưỡng một chút tình cảm. Thật ra Sở Mộ không biết mình thích Diệp Khuynh Tư từ lúc nào. Có lẽ lúc ban đầu gặp phải Diệp Khuynh Tư đã bị nét thành nhã, lạnh lùng, cơ trí của nàng hấp dẫn. Sau đó theo quá trình tiếp xúc, cảm giác tốt đẹp tăng trưởng thành ưa thích. Hắn hoàn toàn không có phát giác được là vì mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên. Bây giờ tích quá. Quá trình tích lũy tương đối đầy đủ, Sở Mộ mới chân chính ý thức được Diệp Khuynh Tư đã chiếm cứ một vị trí rất lớn trong tâm trí mình. Đặc biệt là hình bóng Diệp Khuynh Tử yếu ớt úp mặt vào tường khóc ở Tây Nhai đã đánh động trái tim Sở Mộ. Ngay lúc đó, tức giận vô hình dâng lên, khiến cho Sở Mộ mất đi khống chế. Lúc đó hắn đã nhận ra mình quan tâm đến nàng, không muốn nàng bị một chút ủy khuất và đau khổ. Sở Mộ, mau tới. Bỗng nhiên Diệp Khuynh Tử dùng hồn niệm truyền vào trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Sao vậy? Sở Mộ phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Khuynh Tư. Ôm ta. Diệp Khuynh Tư hạ thấp giọng xuống, nói nhỏ. Sở Mộ gần người ngạc nhiên, sau đó bất chợt hai mắt sáng rực lên. Diệp Khuynh Tư có tính giác ngộ cao như vậy từ lúc nào nhỉ? Chẳng lẽ lại động tình nhanh như vậy? Mộng thú của ta cảm nhận được một tia hồn niệm dao động ở phía dưới. Hơn nữa, đứng ở chỗ này sẽ có cảm giác bị nhìn trộm. Diệp Khuynh Tư dùng hồn niệm nói với Sở Mộ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Khuynh Tư giả vờ thân mật với Sở Mộ, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua hông, chủ động ôm chặt thân thể hắn. Sở Mộ há miệng cười khổ, xem ra lúc nãy mình suy nghĩ lung tung mất rồi. Sở Mộ hiểu được ý định của Diệp Khuynh Tư, chỉ có điều hắn không hề ngụy trang, mà vô cùng oai phong, hào hùng, dang rộng vòng tay ôm lấy Diệp Khuynh Tư, tận tình hưởng thụ thân thể mềm mại của mỹ nhân. Đồng thời buông thả hồn niệm ra chung quanh, dò xét tình huống. Lúc ban đầu, Sở Mộ không có nhận ra điều gì khác thường. Nhưng mà dựa vào kinh nghiệm của Sở Mộ, thì vách núi phía dưới có một vùng khí lưu hỗn loạn, rất có thể là có người ẩn núp. Sở Mộ tập trung hồn niệm vào vị trí đó, quả nhiên phát hiện một luồng khí tức yếu ớt. Hơn nữa, khí tức này có vẻ quen thuộc. Sao vậy? Diệp Khuynh Tư dán mặt vào vai Sở Mộ, hơi thở tỏa ra mùi thơm phả vào tai hắn. Là thủ lĩnh của nhóm tù nhân trước kia, Thái Kế. Sở Mộ thấp giọng nói. Lúc trước hai người Sở Mộ trốn dưới con suối đã nghe thấy bốn gã tù nhân nói chuyện. Mấy người khác đã tiết lộ thân phận Thái Kế là tù nhân cấp 8. Đúng là rất có nhã hứng, ở địa phương này cũng dám thân mật, quả nhiên là một đám thanh niên không biết sống chết. Cái tên tiểu tử Yệp Ma Cung lười hạ thủ đối với các người, nhưng ta đây không ngần ngại làm chuyện đó. Ánh mắt Thái Kế nhìn thấy tình hình phía trên liền phát ra tia sáng ẩm lãnh. Hồn sùng của Thái Kế đã lặng lẽ bám thêm vào sau vách núi, chuẩn bị tiến hành đánh lén Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư. Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư ôm nhau, không có hưởng thụ cảm giác say đắm kia. Ánh mắt bọn họ đang lập lẻ hàn quang, an tĩnh chờ đợi 200 triệu kim tệ mắc câu. Hồn sùng của Thái Kế là một đầu ảnh chiêu, thực lực 10 đoạn cấp thống lĩnh đỉnh phong. Còn hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong này lực lượng có hắc ám, cho nên năng lực ẩn giấu trong bóng tối rất tốt. Trong lúc ảnh chiêu bò dọc theo vách đá, thật sự không thể thấy rõ thân ảnh của nó. Ảnh chiêu đang từng bước tiếp cận, hiện tại chỉ còn cách Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư không tới 30 thước. Ở khoảng cách này, nếu không có bất kỳ đạo phòng ngự nào, thì hồn sùng sư nhất định sẽ bị một kích chí mạng. Ảnh nhân. Trên mặt Thái Kế nở nụ cười lạnh lẽo, hạn chỉ lệnh cho ảnh chiêu cấp thống lĩnh đỉnh phong công kích. Thân thể ảnh chiêu nhẹ nhàng rung động, từ từ xuất hiện ở mép vách đá, nhưng nó không có lập tức công kích mà vẫn tiếp tục bò tới trước thêm một đoạn nữa. Ảnh nhân, thái kế lại phát ra mệnh lệnh công kích một lần nữa. Thứ sùng cuối cùng vẫn là thứ sùng, ngay cả phản ứng cũng chậm trễ như vậy. Nếu như là chủ sùng thì nó sẽ lập tức lao ra trong nháy mắt. Trong lòng thái kế âm thầm bất mãn đối với ảnh chiêu của mình, nhưng mà hắn phát ra mệnh lệnh lần thứ hai cho hồn sùng, nhưng ảnh chiêu cấp thống lĩnh đỉnh phong vẫn không có công kích. Thân thể màu đen vẫn dán sát vách đá tiếp tục bỏ tới. Lúc này đã tới vị trí cách Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư 20 thước. Thái kế tức giận cắn chặt hàm răng, hắn đã ý thức được có điểm gì đó không đúng. Cho dù ảnh chiêu phản ứng chậm lụt cỡ nào cũng không thể không có phản ứng sau khi nhận lệnh lâu như vậy. Mộc thú, thái kế tỉnh ngộ trong giây lát, híp mắt lại nhìn tới liền phát hiện Dạ Lôi mộng thú và Tử Sa mộng thú đang phát ra tia sáng mờ ảo. Thì ra chúng nó đang sử dụng năng lực mộng cảnh khống chế tinh thần ảnh chiêu. Đáng giận, không ngờ lại bị phát hiện. Sắc mặt thái kế trở nên âm thầm giận dữ. Nếu như đánh lén không thành công, hắn chỉ có hai con thứ sùng, không có cách nào chống lại hai người này. Vì thế thái kế không thèm quản ảnh chiêu đã bị khống chế tinh thần, vội vàng nhảy lên lưng một con yêu thú nhảy xuống khe sâu. Hắn lựa chọn chạy trốn vô cùng quyết đoán. Tần, Cụ Phong, cuốn hắn lên. Sở Mộ hiển nhiên sẽ không để cho 200 triệu kim tệ chạy trốn dễ dàng như vậy. Phượng Phong Linh đã mai phục từ sớm, lập tức phát động công kích. Phượng Phong Linh không cần niệm chú ngữ, cặp mắt trong suốt khẽ lóe lên quang mang sắc lạnh, theo cánh tay rời lên liền thả ra một đạo cụ phong cấp 9 quét ngang khe sâu. Thái kế và yêu thú lại bị cuồng phong bay ngược lên trên cầu đá. Yêu thú của hắn là một con 10 đoạn hồ sùng chuẩn quân chủ, không thể khinh thường rồi. Diệp Khuynh Tư lập tức nhận ra thực lực của con yêu thú kia, vội vàng nhắc nhở Sở Mộ. Phượng Phong Linh cụ phong thi triển kỹ năng chỉ có thể tạo ra tác dụng tráng váng đối với thái kế và hồn sùng của hắn. Sau khi thái kế bay lên cầu đá, lập tức điều chỉnh lại trạng thái, biết có trốn cũng không thoát nên tức giận khống chế 10 đoạn quân chủ sao cho lao tới Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư. Dạ, ti dạ. Sở Mộ trước tiên ra lệnh cho Dạ Lôi mộng thú thả ra kỹ năng lĩnh vực. Nếu không có lĩnh vực ti dạ, 9 đoạn ba dài Dạ Lôi mộng thú rất khó né tránh 10 đoạn chuẩn quân chủ công kích. Lúc này đã là ban đêm, Dạ Lôi mộng thú gào thét một tiếng vang dội trường không. Màn đêm đen nhánh tức thì xuất hiện một tầng khí tức hắc ám nồng nặc bao phủ. Khu vực xung quanh cây cầu đã biến thành một mảng tối thui, đưa tay ra không thấy được năm ngón, ngay cả ánh sao cũng không thể chiếu xuyên qua. Mộng đồng mắt của Dạ Lôi mộng thú lóe lên quang mang nhìn sang Diệp Khuynh Tư. Đây là nó giúp cho tầm nhìn của Diệp Khuynh Tư không bị kỹ năng lĩnh vực ảnh hưởng. Diệp Khuynh Tư nhanh chóng khôi phục thị giác và cảm giác, mắt thấy 10 đoạn chuẩn quân chủ mang theo khí thế mãnh liệt công đến. Diệp Khuynh Tư lập tức ra lệnh cho bản mộc linh bố trí hàng loạt rễ cây hai bên gách vách đá. Chỉ lát sau đã hình thành bức tường rễ cây chẳng chịt ngăn cản phía trước mặt. 10 đoạn chuẩn quân chủ lực lượng kinh người, bản mộc linh bố trí tường rào chỉ gây một chút trở ngại cho hành động của nó. Sau đó từng dãy rễ cây lần lượt bị nó xông phá. Chút ít năng lực cỡ đó cũng muốn ngăn cản ta. Thái kế cười rú lên cuồng vọng, khống chế 10 đoạn yêu thú lao thẳng về phía Dạ Lôi mộng thú. Rõ ràng là bí quá hóa liều, muốn đi giải cứu ảnh chiêu thoát khốn. 10 đoạn yêu thú lao tới đánh vỡ tảng đá ngăn cản trước mặt. Vô số đá vụn nổ tung bắn ra bốn phía, một số rời thẳng xuống vực sâu hùn hút. Diệp Khuynh Tư khống chế Tử Sa mộng thú nhảy lên cao, mộng giác màu tím nổi lên từng đợt rung động kỳ lạ, sau đó đột nhiên bắn ra một đạo làn sóng tinh thần truyền vào trong thân thể 10 đoạn hồn sùng chuẩn quân chủ. Đầu 10 đoạn hồn sùng hung tàn này chúng tinh thần công kích, bỗng nhiên xuất hiện dấu hiệu mỏi mệt, hai mắt vô thần, tốc độ chậm lại rất nhiều. Khi 10 đoạn chuẩn quân chủ chạy đến gần Tử Sa mộng thú thì khí thế toàn thân hoàn toàn biến sạch, bộ dạng rệu rã, cực kỳ quỷ dị. Đừng có bị kỹ năng tinh thần ảnh hưởng. Thái kế đã nhận ra hồn sùng của mình biểu hiện khác thường, nhất thời giận dữ quát lớn. Thái kế bị phong ấn linh hồn nên không có cách nào thi triển hồn kỹ, nhưng hắn vẫn có thể dùng hồn niệm xung kích thế giới tinh thần hồn sủng của mình. Thực lực nằm niệm hồn chủ buông thả tinh thần xung kích cực mạnh, cũng đủ để 10 đoạn chuẩn quân chủ từ trạng thái thần thần bừng tỉnh. Sau khi nghe thấy tiếng chủ nhân và tinh thần xung kích, đầu cuồng thú lập tức gầm thét một trận vang dội. Cặp mắt vốn ảm đạm lại tỏa ra sát khí dày đặc, bắt đầu hùng hổ đánh tới tử xà mộng thú. Phần đuôi tử xà mộng thú xuất hiện một đạo quang mang màu tím, dần dần lưu chuyển lên đến giữa lưng, rồi nhuộm cả người tử xà mộng thú thành một màu tím rực rỡ. 10 đoạn trần quân chủ bộc phát ra lực lượng thú hệ cuồng bạo, xông thẳng vào đối phương. Nhưng thực tế đó chỉ là ảo ảnh lưu lại. Cuối cùng do lực quán tính quá mạnh, đẩy nó húc đầu vào vách núi cách đó không xa. Đợt va chạm khiến cho vách núi chấn động liên hồi. Đà núi nơi này vốn kiên cố hơn nhảm thạch khác gấp mấy lần, vẫn không chịu nổi lực lượng cường đại, bắt đầu xuất hiện vết nứt lan tràn ra, y như mạng nhện. Đầu 10 đoạn hồn sùng trần quân chủ này đúng là mạnh mẽ kinh người. Nếu như tử xà mộng thú né tránh chậm một chút, khẳng định sẽ bị thương nặng. Nhìn thấy hồn sùng đối phương đã thối lui, thái kế lập tức mỉm cười đắc ý, bởi vì nơi này rất gần ảnh điêu của hắn. Nếu không bị tổn thất hồn sùng thì hắn vẫn có thể đủ tiếp tục phục kích đám tuyển thủ nhằm miễn giảm tội danh. Thái kế nhanh chóng buông thả hồn niệm ra phạm vi 30 thước, bắt đầu tìm kiếm khu vực chung quanh. Kỹ năng tì dạ có hiệu quả cực mạnh. Lúc trước, thái kế chỉ biết dựa vào man lực đầm đầu vọt tới, hoàn toàn không thèm để ý đoạn đường đi qua. Bây giờ thái kế sử dụng hồn niệm tìm kiếm ảnh chiều trong không gian tối đen như mực này, thế nhưng dò xét hồi lâu vẫn không thể tìm ra tung tích của nó. Bỗng nhiên từ trong lĩnh vực ti dạ chuyển ra một tiếng hét thảm, ngay sau đó là máu tươi sình sịch lan tràn từ dưới trần thái kế. Thái kế vô cùng kinh hãi, một luồng tinh thần đứt gãy đột nhiên đánh thẳng vào linh hồn hắn. Sắc mặt thái kế tái nhợt trong nháy mắt, gần sành nổi lên từng cục dữ tợn, bộ dạng đau đớn như không muốn sống. Linh hồn thương tổn hiển nhiên là đến từ ảnh chiêu. Trong lúc sở bộ ra lệnh cho dạo lôi mộng thú buông thả lĩnh vực ti dạ che kín tầm mắt và năng lực cảm giác của thái kế, đã lặng lẽ di rời ảnh chiêu đang bị khống chế sang nơi khác, sau đó mới xuất thủ giết chết con hồn sùng này. Hồn sùng sư bị thương linh hồn chính là lúc yếu ớt nhất, sở mộ canh đúng thời gian, ngay khi vừa giết chết ảnh chiêu lập tức ra lệnh cho Phượng Phong Linh phát động công kích. Ở thời điểm này Phượng Phong Linh đã 2 giây rảnh rỗi, đoạn thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để Phượng Phong Linh thi triển kỹ năng phòng hệ cao cấp. Khí lưu mãnh liệt dẫn động cả màn sương mù phía dưới vực sâu, sau đó hình thành một cơn lốc dao động theo quy tắc kỳ lạ. Lực lượng phong độ lúc ban đầu chỉ có thể lay động cục đá nho nhỏ, sau đó dần dần tăng cường biến thành lệ trào và phong nhận, đủ sức chém nát đá tảng trên núi. Thanh âm gió biến thành cuồng phong gào thét bên tai thái kế. Từ vị trí này không có khả năng ẩn núp hay né tránh, vì thế hắn vội vàng khống chế 10 đoạn quân chủ chạy trốn đến địa phương sức gió yếu nhất. Nhiên mộc tỏa liên. Bản mộc linh của Diệp Khuynh Tư vốn không phải là bài biện. 10 đoạn trần quân chủ mới vừa di động thì dưới mặt đất đã xuất hiện một đám rễ cây quấn quanh con tứ chỉ yêu thú, giữ chặt nó cố định trên mặt đất. Thái kế rốt cuộc lộ ra thần sắc sợ hãi, còn người hắn trừng lớn cực kỳ kinh dị, ánh mắt nhìn vào độn phòng khổng lồ ở trong màn sương mù, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy. Lực lượng độn phòng bỗng nhiên duỗi dài ra, đầu đuôi nối liền biến thành 2 đạo độn phòng quỷ nhận có đường kính trăm thước. 2 tiếng xé gió vang lên sắc bén, độn phòng quỷ nhận vẽ ra một luồng sáng đen bạc đâm thẳng vào người 10 đoạn chuẩn quân chủ. Thân thể 10 đoạn chuẩn quân chủ bị độn phòng quỷ nhận công kích, tạo thành thương thế tương đối lớn, thậm chí còn có dư lực đẩy lùi nó ra sau mấy thước, nện lưng vào vách đá cứng rắn. 2 lần va chạm kịch liệt đã hoàn toàn phá hủy kết cấu đá núi, từng tảng đá lớn theo vết nứt bắt đầu lăn xuống, phát ra thanh âm cường liệt. Máu từ trên người 10 đoạn hồn sùng trần quân chủ phun trào như suối, phạm vi bắn xa hơn 10 thước đỏ lòm một mảnh. Sư mụ biết Phượng Phong Linh đánh một kích không thể nào trực tiếp giết chết 10 đoạn hồn sùng trần quân chủ, cho nên hắn lập tức ra lệnh cho dạ lôi mộng thú ngừng tụ hủy quang, tiến hành oanh kích một lần nữa. Diệp Khuynh Tử đồng thời hạ chỉ lệnh cho bàn mộc linh và từ sa mộng thú chuẩn bị công kích. Cứ mỗi đạo kỹ năng đánh tới là ép 10 đoạn chuẩn quân chủ lún vào sâu hơn. Kỹ năng liên tục oanh kích khiến cho vách núi gần như không chịu nổi, đỉnh chóp đã lung lay trở đổ. Sau khi hợp lực tiến công một loạt kỹ năng uy lực cường đại, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử tạm thời cho dừng công kích để xem xét tình hình. Không có khí tức sinh mệnh nữa rồi, 200 triệu kim tệ tới tay. Trên mặt Sở Mộ hiện lên một nụ cười sảng khoái, ánh mắt nhìn vào khe nứt tựa như thấy kho tàng vậy. Xem ngươi kìa, làm như chuẩn bị đi hốt cả đám tù nhân trong cảnh thứ 8 vậy. Diệp Khuynh Tử cười nói, cường hóa phục phòng linh cần phải có một khoản tài chính rất lớn. Ngoại trừ phục phòng linh ra thì hắn còn có những hồn sùng khác. Vào lúc này, Sở Mộ đúng là đang muốn lợi dụng quy tắc cảnh thứ 8 này để tranh thủ kiếm tiền chi tiêu. Quy tắc này chính là cơ hội kiếm tiền thật tốt. Sở Mộ nhếch môi cười cười nham nhở. Sở Mộ tiến về phía đống đá vụn hỗn độn. Từ trong khe đá vỡ vụn lấy ra chiếc nhẫn tù nhân cầm trong tay. Sở Mộ đoán chừng cường hóa vực phong linh đến cao đẳng quân chủ sẽ hao phí 2 tỷ kim tệ. Thật ra linh vật trị giá 1 tỷ cũng có thể cường hóa vực phong linh chỉ một tỷ lệ nhất định. Nhưng thay vì dùng linh vật có khả năng thất bại thì Sở Mộ tình nguyện trực tiếp bỏ ra thêm một khoản tiền thu mua linh vật cao cấp có tỷ lệ thành công cao hơn. Có như vậy mới bảo đảm tính an toàn. Lỡ mày cường hóa thất bại, vừa mất tiền vừa làm cho hồn sủng giảm sút tinh thần. Nhấn đăng ký để theo dõi những chương kế tiếp.